Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 577, muốn lấy âm sát châu, 1. Gocchuyenaudio.com, chấm, ngươi có thể tiến vào nơi này, e rằng nguyên do là bởi vì ẩn thân phù sao? Dương Lỗi gật đầu, không sai, đệ tử có thể tiến vào tu la điện này, chính là dựa vào ẩn thân phù này. Dương Lỗi cũng không hề nhiều lời, nếu như không có ẩn thân phù này. Chính mình nếu muốn thuận lợi tiến vào trong tòa diện này như thế thì căn bản không có khả năng. Hiện tại phòng ngự của điện tu la rất nghiêm ngặt. Không sai, ẩn thân phù này quả nhiên là thượng đẳng linh phù. Ẩn thân phù này bản thân ngươi cũng nên tiết kiệm một chút mà đi cùng ở bên cạnh ta. Ta liền không cần, bọn họ còn không dám làm gì đó đối với ta. Chu Nhiên lắc đầu, lão biết ẩn thân phù này là loại quý giá. Nên đưa trả lại phù triện này cho Dương Lỗi. Dương Lỗi cũng là không hề tiếp nhận, mà là cười nói, đương nhiên Chu Nhiên Tịnh không hề phát hiện, phía dưới tế đàn này còn có một tế đàn khác, dù sao ông ta cũng không có chân thực ưng nhãn như Dương Lỗi để có khả năng nhìn thấu được. Hơn nữa nơi này cũng có cấm chế, nhất là đối với ở bên dưới thì những cấm chế này mới thật sự là lợi hại. Hơn nữa nguyên nhân cũng bởi vì chính Dương Lỗi nhìn thấy những cấm chế này đều lợi hại. Coi như là bản thân Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn trợ giúp thì cũng phải phi thường cẩn thận. Nếu không liền có thể xuất hiện sai lầm, nếu hắn ta xuất hiện ở nơi này, nếu như đi xuống như thế thì chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Như thế liền phải chờ đợi cơ hội, một khi hắn ta rời khỏi đây. Như vậy chính mình liền có khả năng đi xuống, sau đó nhìn đúng cơ hội, nghĩ biện pháp phá hư tế đàn, lấy đi những thứ mà việc bày trận phải có. Làm sao nữa vậy, thấy Dương Lỗi bất động, Chu Nhiên hỏi, sư tôn, con nhìn thấy một người, hắn hẳn là chính là đệ tử Chu Nghị trước đây của người. Dương Lỗi đáp, ngươi nói thấy hắn, cái này, làm thế nào mà ta không cảm giác được khí tức của hắn? Chu Nhiên có hơi sửng sốt, chính mình hiện nay là cảnh giới đỉnh cao của tạo hóa. Nếu mà Chu Nghị xuất hiện, hơn nữa ở quanh quẩn đây như thế thì chính mình hẳn là có thể đủ cảm nhận được khí tức của hắn. Thế nhưng lúc này lại không cảm giác được, hẳn Chu Nghị kia không có ở chỗ này. Đích thật là hắn, Dương Lỗi đáp, không nói trước cái này. Chẳng lẽ ngài liền không hề phát hiện tế đàn này có cái gì không thích hợp sao? Tế đàn bên trên này mặc dù giống hệt tế đàn phía dưới. Nhưng Dương Lỗi có lẽ nhìn ra một chút manh mối. Dù sao hắn có chân thực ưng nhãn, nên một chút khác nhau nho nhỏ thì hắn vẫn nhìn ra được. Có điều đối với trận pháp này, một điểm khác nhau nho nhỏ, nhưng mà chênh lệch trong đó lại khá lớn. Rất hiển nhiên, tế đàn bên trên này chẳng qua là hàng giả, mà tế đàn đích thực là cái ở phía dưới. Tế đàn, có gì không thích hợp à? Chu Nhiên nghi hoặc nhìn một chút chung quanh tế đàn, nhưng cũng không hề phát hiện ra được vấn đề gì. Thế nào, chẳng lẽ người chưa phát hiện ra có cái gì không thích hợp sao? Người thử nhìn kỹ đi. Dương Lỗi lại nói, Chu Nhiên thấy Dương Lỗi nghiêm túc như thế nên mặc dù trong lòng nghi hoặc, bởi vì chính mình từ đầu không nhìn ra vấn đề gì. Nhưng lão vẫn lại lần nữa tập trung vào trên tế đàn. Ái chà, Chu Nhiên lần này xem ra tương đối cẩn thận. Rốt cục lão phát hiện một tia manh mối. Tế đàn này bị thiếu một chữ mấu chốt. Dẫn linh trận, một trận pháp như vậy mặc dù không phải là trận pháp lợi hại gì. Cực kỳ bình thường, nhưng nó là bộ phận không thể thiếu của tế đàn này. Trận pháp này có tác dụng dẫn linh khí tới trung tâm trận pháp. Nếu như thiếu hụt trận pháp này, như vậy tế đàn không có khả năng dẫn năng lượng tiến vào trong trung tâm trận pháp. Hơn nữa còn sử dụng nó. Điều này sao có thể, bị thiếu đi dẫn linh trận. Không đúng, không đúng, Chu Nghị không có khả năng sẽ bỏ qua vấn đề quan trọng như vậy. Trong đó hẳn là có ẩn tình, Chu Nhiên cẩn thận xem xét tế đàn, rồi mở miệng nói, không phải không có dẫn linh trận. Sư phụ người nhìn kỹ đi, Dương Lỗi lên tiếng nhắc nhở, dẫn linh trận là có, nhưng mà không phải bố trí bên trên bề mặt, mà là đang che giấu ở bên dưới tế đàn, còn ở mặt trên không dễ dàng nhìn ra, nhưng mà nếu như cẩn thận thì vẫn có thể nhìn ra được một chút manh mối. Cái dẫn linh trận này đang bố trí ở bên dưới, nhờ có Dương Lỗi nhắc nhở, rốt cục lão đã phát hiện dẫn linh trận ở bên dưới tế đàn. Dẫn linh trận này làm sao có thể bố trí ở phía dưới? Như vậy liền có khả năng khẳng định, đích thật là có chuyện. Dương Lỗi gật đầu, không sai, dẫn linh trận này đích đích xác xác là đang bố trí ở bên dưới. Cho nên có khả năng khẳng định, phía dưới này mới thật sự là cửu thiên luyện hồn đại trận. Mà thứ chúng ta cần phải tìm kiếm, hẳn là đang ở phía dưới tế đàn này. Ngươi làm thế nào mà phát hiện ra được? Đối với việc Dương Lỗi lại có thể phát hiện ra vấn đề mà chính mình đều không phát hiện được, Chu Nhiên cực kỳ kinh ngạc, phải biết rằng bản thân lão chính là cấp bậc tạo hóa đỉnh cao. Tinh thần lực cực kỳ cường đại, khi dùng thần thức bao trùm, trừ phi là có tình huống đặc thù nào đó, nếu không đều sẽ không có chỗ nào che giấu nổi. Nhưng mà nơi này bố trí cấm chế đặc thù làm cho thần thức không thể đủ sức thi triển bao trùm cả tế đàn. Chỉ có thể dùng mắt xem xét đến cự ly không xa. Mà Dương Lỗi có tu vi còn yếu như thế, tinh thần lực mặc dù không tồi, nhưng mà so sánh với chính mình thì đó vẫn là cách biệt một trời. Vậy mà chính mình đều không hề phát hiện ra, lại để cho hắn nhìn ra manh mối. Điều này chỉ có thể nói, đồ đệ này có thiên phú bẩm sinh về mặt trận pháp đã đạt tới một tình trạng làm cho người ta cảm thấy khó có thể tin nổi. Dương Lỗi tự nhiên không cách nào nói ra chính mình có được chân thực ưng nhãn có khả năng nhìn thấu tất cả ngụy trang, tất cả ma thuật, có khả năng nhìn thấu đầy đủ mọi thứ chuyện thiệt già. Cho nên đối với câu hỏi như thế của Chu Nhiên thì hắn chỉ có thể đủ nói chính mình là vận khí tốt gặp may mắn. Chu Nhiên suy nghĩ một chút, điều này đích thật là giải thích tốt nhất, nếu như lão nói không phải may mắn. Vậy thì điều đó liền chứng minh tại phương diện trận pháp hắn đã là hoàn toàn cao hơn chính mình. Có điều trong lòng Chu Nhiên cũng biết rõ ràng, hiện nay Dương Lỗi tuy rằng có thiên phú bẩm sinh cực cao tại phương diện trận pháp, nhưng chẳng qua cũng là trận pháp sư cao cấp mà thôi. Còn cách chính mình có lẽ vẫn là một đoạn chênh lệch rất lớn. Chính mình hiện nay mặc dù vẫn chưa có thể đột phá tiến vào cảnh giới đại tông sư, nhưng đã là trận pháp sư cấp tông sư, hơn nữa đã đạt tới trình độ đỉnh cao, chỉ cần có cơ hội là có thể đủ sức bước vào trình độ đại tông sư. Cách chương.